Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, đệ 1543 chương nói dối người. 30. Sân thượng giận quỷ sự tình. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Thẩm Tuyết sửng sốt, một lát sau vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Ta nhớ rõ a. Làm sao vậy? Ngươi xác định chính mình hết thảy đều nhớ rõ sao? Ngươi nhớ rõ chính mình là như thế nào đi trường học? Ngươi nhớ rõ trò chơi là như thế nào kết thúc? Sau khi kết thúc, chúng ta lại là như thế nào rời đi sao? Ninh Hoan Tâm liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Nàng dám khẳng định là nàng cũng hảo, vẫn là Thẩm Tuyết bọn họ cũng hảo. Bọn họ này vài người bên trong, luôn có người ký ức là giả dối, có người ký ức là chân thật. Mà giả dối ký ức, nhất định sẽ có các loại sơ hở. Ta, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Thẩm Tuyết cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngày đó, chính mình liền ở Hàn Tĩnh trong nhà A, cùng nàng định hảo đồng hồ báo thức, tính toán nửa đêm trộm trốn. Lúc sau liền, ta như thế nào giống như không quá nhớ rõ, kia đoạn ký ức hảo mơ hồ, ta chỉ là mơ hồ nhớ rõ chúng ta tới rồi trường học, chơi dẫn quỷ trò chơi, nhưng là không thu hoạch được gì. Thẩm Tuyết thanh âm có chút nghi hoặc, có chút không xác định. Không, chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì, chúng ta mọi người đều gặp quỷ. Ninh Hoan Tâm vạn phần khẳng định mở miệng, các ngươi sở dĩ không nhớ rõ, thậm chí ký ức mơ hồ, đó là bởi vì các ngươi bị nữ quỷ bóp méo ký ức. Kỳ thật ngày đó ban đêm, ta, Ninh Hoan Tâm một chữ không lầm đem cùng ngày ban đêm sự tình đều nói ra, bao gồm Âu Dương Lăng liều mình cứu Thẩm Tuyết, chính mình cùng bọn họ tách ra. Sau đó gặp Diêu Duệ quỷ hồn, này hết thảy, Ninh Hoan Tâm đều nói cho Thẩm Tuyết, lại có chuyện như vậy. Thẩm Tuyết nghe xong Ninh Hoan Tâm tự thuật, trầm mặc một lát, mới vẻ mặt khiếp sợ lại lần nữa mở miệng. Cho nên, ta những cái đó mơ hồ ký ức, là bởi vì ta căn bản không trải qua quá, cho nên ấn tượng rất mơ hồ sao? Ân, Ninh Hoan Tâm thật mạnh gật đầu. Tiểu Tuyết, ta không biết ta trải qua có phải hay không thật sự, nhưng là ta thật sự nhớ rất rõ ràng, mà các ngươi lại tất cả đều quên mất cái kia buổi tối sự tình. Ta sau lại còn cố ý cấp Âu Dương Lăng cũng gọi điện thoại xác nhận qua. Ta không biết là ta vấn đề vẫn là các ngươi vấn đề, cho nên khai giảng trước ta vẫn luôn không tìm các ngươi, ta cũng không đối bất luận kẻ nào nói, ta một người còn ở trộm tra án này, lúc sau bị ta phát hiện một việc. Ninh Hoan Tâm lại đem chính mình từ Tần lão sư nơi đó được đến sở hữu tin tức đều nói cho Thẩm Mộng. Nguyễn Thanh Thanh tự sát, Diêu Duệ tự sát, bọn họ thật sự đều là tự sát sao? Thẩm Tuyết sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt chớp động nhìn Ninh Hoan Tâm. Hàn Tĩnh, ngươi tin tưởng bọn họ đều là tự sát sao? Ta không tin. Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Có lẽ Tần lão sư chưa nói dối, bởi vì nàng biết nói hết thảy đều là Diêu Duệ nói cho nàng. Có lẽ, Diêu Duệ cũng chưa nói dối, bởi vì hắn chỉ biết là chính mình cùng Nguyễn Thanh Thanh sự tình, những người khác sự tình hắn cũng không nhất định biết. Nguyễn Thanh Thanh rốt cuộc là tự sát, bị người diệt khẩu, vẫn là bị người mưu sát, Diêu Duệ không có tận mắt nhìn thấy đến, cho nên hắn nói cũng hoàn toàn không có thể tin. Nếu là thế giới này thật sự có quỷ, như vậy nữ quỷ vì cái gì muốn giết Tống Cầm, còn muốn lưu lại câu nói kia, nghe nói chỉ có oan chết, uổng mạng. cùng bị người hại chết, nhân tài sẽ hóa thành mạnh quỷ cùng lệ quỷ tới giết người. Nếu là Nguyễn Thanh Thanh là tự sát, nàng quỷ hồn sao có thể biến thành lệ quỷ ở trong trường học quấy phá đâu. Ninh Hoan Tâm tiếp tục bình tĩnh phân tích. Cho nên, nếu thật là Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn giết người nói, như vậy rất có thể nàng giết người mục tiêu sẽ cho chúng ta một ít manh mối cùng gợi ý. Ngoặc kép, hết chương.